Chương 283, Hương Sư Động chúng tới hỏi tội. Tổng giám đốc văn phòng lớn phía sau bàn làm việc ngồi một vị bôn nở mươi ra mặt người đàn ông trung niên. Vóc người của hắn có chút thon gầy, cao cao xương gò má trên đôi mắt nhỏ lộ ra một tia che lấp. Hắn ăn mặc một bộ vàng nhạt đường trang, trong tay còn xoa hai hạch đào, xem ra hơi có chút da vẻ đạm mạo. Người trung niên này nam nhân chính là đại hán áo đen trong mỉ hệ NG Đức Ca. Đức Ca tên đầy đủ gọi Ngô Đức, là mấy năm qua mới bắt đầu làm lá trà chuyện làm ăn. Trước hắn từ một cái trên mặt đường tên côn đồ cắt ké tay trắng dự nghiệp, dựa vào lừa bịp mỏ thiên môn, tích lũy không ít dòng dõi, dưới tay QNG có một đám tay chân tiểu đệ. Vì lẽ đó Ngô Đức làm lá trà chuyện làm ăn mặc dù là mới vào nghề, nhưng cũng dựa vào một ít phi thường quy thủ đoạn chèn ép đối thủ cạnh tranh, chuyện làm ăn rất nhanh làm được vui vẻ sung sướng. Có tiền Ngô Đức dĩ nhiên là có thể nuôi càng nhiều tay chân. Dần dần mà hắn ở thành phố giao vùng này cùng với sản trà mấy cái hương chấn, danh tiếng QNG càng ngày càng vang dội, rất nhiều người nhắc lên Đức Ca đều sẽ không nhịn được tâm thấy sợ hãi, thậm chí có người trong nhà đứa nhỏ không nghe lời, đều sẽ dùng hù dọa hắn nói cũng chưa ngoan Đức Ca liền muốn đem người bắt đi. Ngô Đức QNG bởi vậy càng bành trướng. Mà năm nay Ngô Đức nghe nói Lý Chí Phúc ở chế trà cái này trong kinh doanh đại danh, hứng thú nổi lên xin mời Lý Chí Phúc đến bọn họ trà xưởng đến chỉ đạo chế trà công nghệ ý nghĩ. Đương nhiên, Ngô Đức đánh tâm tư càng nhiều chính là lợi dụng Lý Chí Phúc tay nghề cùng tiếng tăm, ở cao cấp trà trên thị trường chiếm cứ một vị trí. Hắn bản coi chính mình mở ra 10 vạn lương cao, hơn nữa tự mình Đức Ca vang dội tên gọi, Lý Chí Phúc chắc chắn sẽ không từ chối. Không từng muốn Lý Chí Phúc lại như là trong hầm cầu tảng đá như thế vừa thối vừa cứng, khuyên can đủ đường. Vừa đấm vừa xoa hoàn toàn không có hiệu quả, hắn chính là chết cắn không hé miệng, kiên quyết không chịu rời núi. Ngô Đức có tự mình một bộ, hơn nữa hắn cho là mình một bộ là đi đến chỗ nào đều có thể hành hữu hiệu. Vì lẽ đó hắn liền kéo dài không ngừng phái những tên côn đồ cắt ké kia tới cửa đi uy hiếp, quấy rầy. Ngày hôm nay hắn mới vừa cùng vóc người đầy đặn nữ bí thư ở văn phòng đại chiến 300 hiệp, đang ngồi ở trên ghế dư vị cái kia tiêu hồn thực cốt tư vị thời gian. Đại hán áo đen liền vô cùng lo lắng địa xuống tới, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút xúi quẩy. Ngô Đức nhi u ma y nói, đi ra ngoài, gõ cửa đại hán áo đen cả người run lên, liền vội vàng nói, ai hắn xoay người đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại vẻ mặt đưa đám nói, Đức ca, ta như bây giờ cu nở dê gõ không được cửa. A Ngô Đức lúc này mới chú ý tới đại hán áo đen hai cái tay cánh tay đều chật khớp, trong mắt hắn lộ ra một đạo tinh quang. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại hán áo đen vội vã đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói một lần, trong đó miễn không được là muốn thêm mắm giảm muối, đặc biệt là nhuộm đấm Hạ Nhược Phi đối với Đức ca xem thường. Ngô Đức càng nghe sắc mặt càng âm trầm, hắn cuối cùng nhàn nhạt hỏi, biết người này là cái gì lai lịch sao? Cái này không rõ lắm Đức ca, hắn xem ra rất lạ mặt, mà lại nói lời khẩu âm QNZ cùng chúng ta không giống nhau lắm. Phải là một người ngoài thôn. Đại hán áo đen nói, hắn là từ Ngưu lão đầu trong cửa hàng đi ra, ta đoán khả năng là nhà bọn họ thân thích. Ngô Đức trong mắt lộ ra lửa giận, hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói, tiểu tử này lá gan không nhỏ a, ngay cả ta Ngô Đức tiểu đệ cũng dám đánh hử ta, ngược lại muốn xem hắn làm sao để ta hối hận đi tới trên đời này. Nói xong, Ngô Đức đằng địa đứng dậy, tiện tay đem hai cái văn chơi hạch đào ném vào trong ngăn kéo, sau đó nói, đi đi với ta gặp gỡ cái này thằng nhóc con. Ngô Đức đi ra ngoài, sau đó rất nhanh có dừng bước lại, cau mày nhìn một chút đại hán áo đen, nói, quên đi, ngươi vẫn là đừng đi, hiện tại đi giúp ta đem có thể tìm tới nhân thủ tất cả đều triệu tập lên, sau đó ngươi liền đi bệnh viện nhìn cánh tay. Nói sau đi được Đức ca, ta vậy thì đi gọi nhân. Đại hán áo đen liền vội vàng nói. Ngô Đức sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Dương Đôn Trấn, Lý Chí Phúc một nhà cùng Tống Lão, Hạ Nhược Phi, Tống Duệ cùng với Lữ chủ nhiệm ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, vừa ăn cơm một bên tán gẫu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Món ăn đều là ở nông thôn việc nhà món ăn, hơn nữa bởi Tống Lão can bộ đã từng được nghiêm trọng bệnh tật, vì lẽ đó mọi người QNZ không uống rượu, bất quá Tống Lão cùng Lý Chí Phúc cựu biệt gặp lại, tâm tình mười phần vui sướng, ăn cái gì đều cảm giác rất thơm. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi QNZ rất tò mò địa hướng về Lý Chí Phúc hỏi dò có quan hệ Đại Hồng Bảo một ít chuyện, đặc biệt là cái kia sáu khỏa mẫu thụ, hắn càng la tràn ngập hứng thú. Bởi vì Hạ Nhược Phi còn muốn có thể hay không thừa dịp lần này đến Võ Di Sơn cơ hội, làm đến mấy cái sáu khỏa mẫu thụ xuyên tuệ, sau đó ở tự mình trong không gian trồng trọt cây trà. Hạ Nhược Phi tin tưởng chỉ cần có xuyên tuệ, lấy linh đổ không gian như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, nhất định có thể thành công trồng sinh sôi nảy nở ra cây trà đến. Hơn nữa một khi trồng thành công, không gian kia bên trong cây trà không chỉ có riêng là đại hồng bảo mẫu thụ đời thứ nhất trồng sản phẩm, bởi vì trong không gian linh khí cực kỳ nồng nặc, hoàn cảnh càng là thích hợp cơ hồ hết thảy thực vật sinh trưởng, vì lẽ đó trên lý thuyết Hạ Nhược Phi thậm chí có thể bồi dưỡng ra so với mẫu thụ đại hồng bảo phẩm chất cao hơn nữa cây trà đến. Tích trữ ý nghĩ như thế, Hạ Nhược Phi tự nhiên đối với cái kia sáu khỏa mẫu thụ đại hồng bảo 10 phần đệ bụng. Cùng Lý Chí Phúc hàn huyên một lúc, Hạ Nhược Phi QNZ trưởng khống không ít có quan hệ sáu khỏa mẫu thụ đại hồng bảo tin tức. Nói thí dụ như 07 năm sau đó mẫu thụ đại hồng bảo liền đỉnh chỉ hái, hơn nữa có chuyên nghiệp cơ cấu đối với này sáu khỏa đại hồng bảo quanh thân hoàn cảnh tiến hành giữ gìn. Mặt khác, mẫu thụ đại hồng bảo quản lý đơn vị là Võ Di Sơn thành phố Lá Trà Cục, cái này cũng là một cái không phải rất thông thường chỉ có thể hành cục, là từ trước Lá Trà làm lên cấp mà tới. Bởi vậy QNZ có thể thấy được địa phương chính quyền đối với sáu khỏa đại hồng bảo mẫu thụ coi trọng, Võ Di Sơn thị chính phủ thậm chí còn vì là mẫu thụ đại hồng bảo mua lượng NZ lớn bảo hiểm. Ngay ở mọi người ăn cơm tán gẫu thời điểm, lầu một cửa cuốn lại chuyển tới bang bang bang phá cửa thanh, còn chen lẫn chửi bậy âm thanh, ngờ ngợ truyền vào trong tai, vừa nghe liền biết không phải cái gì tốt lời. Tống Lao để đũa xuống, cau mày nói, xảy ra chuyện gì A cùng A Phúc ca ăn một bữa cơm đều không sống yên ổn nơi này, chị An làm sao như thế kém lư chủ nhiệm nghe vậy, liền vội vàng hỏi, thủ trưởng, có muốn hay không ta cho Đông Nam tỉnh có quan hệ lãnh đạo gọi điện thoại này trên trấn chị An xác thực quá không ra gì. Tống Lao vung vung tay nói, tính toán một chút, không ở chỗ đó không lo việc đó, lại nói như vậy việc nhỏ còn cho người ta tỉnh lãnh đạo gọi điện thoại, QNZ không cờ N pha y. Vỡ y được rồi Lữ chủ nhiệm nói. Tống Duệ sung phong nhận việc địa đứng dậy nói, ra ra, ta đi xuống xem một chút đi, bang Na Y cháu chính là thích ăn đòn, ta chư nở dê chi bọn họ một trận là tốt rồi Tiểu Duệ, ngươi trước tiên đi xem cu nở dê hay. Tống Lao nói, bất quá nhất định phải chú ý an toàn đến rồi yên tâm đi ngài liền. Tống Duệ tự tin tràn đầy địa nói. Sau đó hắn liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Cửa thang gác sát đường cái kia một mặt vừa vặn có cái cửa sổ, Tống Duệ đi qua thời điểm lơ đãng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, sau đó toàn bộ người liền ngây người. Hắn rủi rủi con mắt, trực tiếp mở cửa sổ ra ló đầu ra ngoài vừa liếc nhìn, kết quả hắn sợ đến lập tức rụt trở về. Tống Duệ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Nhược Phi cái kia ngươi có thể theo ta đồng thời xuống sao GS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.